tinh khôi và nồng nhiệt. Chương 12, giày cao gót, góc truyện audio.com. Lúc Ninh Tiểu Thuần đi thi ra, mặt trời chiều ánh nắng ấm áp xuyên qua từng trạc cây in lốm đốm trên người cô, bên tai vang lên từng hồi tiếng chim hót, trong không khí tràn ngập hương cỏ thơm tươi mát. Cô lấy điện thoại ra, vừa lúc đó có người gọi đến, cô bấm nhận thật nhanh. Cô đứng lại trả lời, khi đầu dây bên kia đã cúp, bên này cô vẫn giữ nguyên tư thế cầm điện thoại. Qua một lúc sau, cô mới thoát khỏi tình trạng hóa đá kích động nhảy nhót, cô rất vui sướng, rất muốn tìm chỗ để la thật to. Đó là điện thoại từ Hoàn Nghệ gọi tới, báo với Ninh Tiểu Thuần, cô đã được Hoàn Nghệ tuyển chọn, cuối tuần chính thức đến từ việc. Ôi chao, tin tức đáng mừng biết bao. Cô đứng nguyên một chỗ cười khanh khách, bạn bè đi qua nhìn cô bằng đôi mắt kỳ quái, cho rằng cô bị điên. Ninh Tiểu Thuần không chú ý nhiều được nữa, dưới chân nhẹ hẫng, nhẹ lướt ra cổng trường. Giờ cô muốn đến trung tâm thương mại mua đồ công sở, mua giày cao gót nữa, ha ha. Màn đêm buông xuống, Ninh Tiểu Thuần thắng lợi trở về, nhìn chiến lợi phẩm trong tay, lòng cô tràn trề vui sướng. Phải cố gắng làm việc kiếm lại mớ tiền đã tiêu này. Cô bỏ đồ xuống chạy vào tắm rửa, rồi thoải mái ngồi trên giường, bóp chân, xoa vai, đi mua sắm cũng mệt người thật. Cô lấy đôi giày sang đan hở ngón gót nhọn bọc kim loại cao cả tấc mới mua ra, lần đầu tiên mang giày cao thế này, không biết đi dọc đường có bị lật ngã không đây. Nói là làm, cô lập tức mang vào, đi một vòng quanh phòng. Cô khổ sở lảo đảo siêu vẹo ra đến phòng khách, phải vịn vào tường mới đứng vững. Tiêu rồi, không nên mua giày cao đến thế này, thật khổ thân. Chợt chuông cửa vang lên, cô chậm rãi đi ra, nhìn qua mắt mèo xem người bên ngoài, khuôn mặt tuấn tú của Cung Triệt in rõ ràng vào mắt. Cô nhanh chóng mở cửa, mời gã vào nhà. Cung Triệt vào nhà thích thú nhìn đôi giày của cô, Ninh Tiểu Thuần lập tức cởi giày ra, giải thích. Mới mua nên mang thử. Cung Triệt không nói tiếng nào, thấy cô mặc áo tắm, lập tức đi vào phòng tắm. Ninh Tiểu Thuần liền hiểu, lẳng lặng ngồi bên giường, chờ phục vụ cho gã. Lúc này di động chợt vang lên, là Lục Tử Hiên. Cô nhanh chóng bấm nghe, vô thức hạ giọng. Tử Hiên, có chuyện gì không? Em có ở nhà không? Anh muốn gặp em, Lục Tử Hiên nói, giọng có vẻ gằn gằn. Ninh Tiểu Thuần nghĩ thật nhanh, cô không thể đuổi Cung Triệt về, mà cô cũng không dám, cách duy nhất chính là không để Lục Tử Hiên đến nhà trọ. Cô chột dạ nói, xin lỗi, giờ em đang ở nhà người bạn, cô ấy thất tình, em muốn ở cùng cô ấy nên không thể gặp anh được. Không ở nhà, thật không thể gặp anh được, Lục Tử Hiên truy hỏi. Ninh Tiểu Thuần cảm thấy anh ta thật khó hiểu, nên xuống nước. Thật sự không thể bỏ cô ấy được, cô ấy cần người an ủi, mai em đến tìm anh, nhé. Text được lấy tại chuyện phun tốt thôi. Anh ta không để Ninh Tiểu Thuần đáp lại đã cúp máy, Ninh Tiểu Thuần nghi hoặc nhìn điện thoại, anh ta làm sao vậy? Cung Triệt đầu tóc ướt sũng từ phòng tắm đi ra, thân trên để trần lộ ra thân hình cường tráng, nửa thân dưới chỉ quấn một cái khăn lông lớn, làm cho người ta mơ tưởng. Gã thấy Ninh Tiểu Thuần đã cởi giày liền bảo, mang nó vào, Ninh Tiểu Thuần khó hiểu nhìn gã cười gian nói. Chúng ta nghiên cứu trò gì khác đi, tim Ninh Tiểu Thuần đột nhiên nảy lên đập thình thịch không biết là do hưng phấn hay do sợ hãi. Cung Triệt đến cửa sổ kéo màn, sau đó ngồi lên giường, thấy Ninh Tiểu Thuần vẫn chưa mang giày vào, bất mãn nhíu mày. Mang vào đi, Ninh Tiểu, góc truyện audio.com, Thuần ngoan ngoãn cúi xuống mang giày vô chợt thấy lạnh lưng áo đã bị kéo ra tuột xuống đến lưng, để hở tấm lưng bóng loáng và cặp ngực mê người. Cô còn đang ở tư thế xoay người mang giày, đôi vú theo động tác của cô mà lắc lư, cánh tay gã ôm ngang eo cô, đôi môi mát lạnh in lên lưng cô. Ninh Tiểu Thuần xấu hổ giữ nguyên tư thế cảm nhận làn môi mát di chuyển trên làn da. Môi gã từ gáy hôn theo đường cong, vòng hết toàn bộ lưng cô. Sau đó tay gã siết lại, xoay Ninh Tiểu Thuần qua, vươn lưỡi liếm láp, hôn xương quai xanh cô. Cuối cùng Ninh Tiểu Thuần đã có thể thay đổi tư thế, cô ngước lên, thoải mái nhìn trần nhà, bộ ngực không biết là cố ý hay vô tình mà cọ sát lên vòm ngực Cung Triệt. Môi Cung Triệt chuyển từ xương quai xanh xuống ngực, gã dùng đầu ngón tay day nhẹ đầu V, sau đó đè nhẹ rồi mút. Đầu V rất nhạy cảm, lập tức thẳng cứng. Gã vừa mút bên trái, vừa đưa tay vuốt ve bên phải. Ninh Tiểu Thuần gắng sức nén tiếng rên rỉ. Gã thô bạo cởi áo cô đến tận eo, sau đó đẩy cô ngồi lên giường, nâng hai chân cô lên đặt trên vai mình, vùi đầu vào nơi thầm kín của cô. Gã hà hơi vào cửa mình, hơi thở ấm áp làm cô ngứa ngay. Lưỡi gã đâm vào trong cô quấy nhiễu khiến cô nhũn người. Sau đó gã cuộn đầu lưỡi lại rồi đâm vào, tuy rằng vào không được sâu nhưng vẫn khiến cô cảm thấy phía dưới rất căng tức. Gã còn dùng đầu lưỡi khều nhẹ phía trong cánh hoa, làm cô run rẩy cả người, cảm thấy khoan khoái không thể diễn tả nổi. Cung Triệt không trêu đùa phía dưới cô nữa, mà bảo cô nằm sấp cong người tạo thành hình vòm. cô nghe lời nằm sấp lại, ánh mắt đờ đẫn, trong lòng rỗng không. Gã thấy cặp mông trắng mịn của cô vểnh lên, cười cười đến gần, lưỡi đánh từ hậu môn liếm hướng lên trên, hậu môn, cửa mình, cánh hoa đều tận tình liếm láp, Ninh Tiểu Thuần bật rên rỉ, cảm giác mới lạ lan tràn khắp cơ thân. Gã đưa mặt đến gần lối vào liếm ngược lại, đầu lưỡi, môi ở lối vào liếm ngược trên dưới, xâm nhập thăm dò, cọ sát kích thích. Lúc đầu lưỡi chạm đến mị hoa, gã cúi mặt để chóp mũi, miệng dán sát lên đó, đầu lưỡi chậm rãi vuốt ve trêu đùa, chậm rãi hút vào, còn phát ra tiếng bú mút khiến người nghe thấy phải mặt đỏ tim đập kích thích tăng lên. Tay Ninh Tiểu Thuần siết ra giường, mồ hôi chảy từ trên mặt xuống, hơi thở ngày càng nặng nề, môi khẽ mở ra, phát ra tiếng thở dốc khe khẽ. Đồi ngực phập phồng lên xuống, đôi vú cũng đung đưa. Cung Triệt nghiêng mặt sang một bên, mặt ở giữa hai chân vừa lắc vừa đảo từ nhụy hoa cánh hoa cửa mình đến hậu môn thật nhanh. Lúc gã lắc lư, đầu lưỡi cũng kích thích mãnh liệt toàn bộ phía dưới cô. Gã liếm hậu môn, ngón tay đánh vào nhụy hoa, ngón tay di chuyển, vỗ về nhụy hoa khơi lên khoái cảm. Còn thăm dò cả lối vào tràn ngập chất dịch, để ngón tay dính đầy chất dịch vuốt ve lên toàn bộ của cô. Ninh Tiểu Thuần đã nóng khó dằn nổi, thân thể uốn éo, mông vểnh lên, để ngón tay gã càng thêm sát với lối vào, chất dịch tràn ra không ngừng, chảy ướt đùi cô. Từ chỗ kín của cô, Cung Triệt ngẩng đầu lên, thấy cô ửng hồng mặt ràng vẻ quyến rũ thì lộ vẻ tươi cười, vỗ vỗ mông cô nói. Không thể chỉ có mình tôi làm cho em được, chúng ta đổi qua kiểu 69. Ninh Tiểu Thuần nửa nằm sấp trên giường giữ tư thế cong người một lúc lâu, tay chân gần như tê cứng, lúc này không phải nằm như thế nữa, cô rất hài lòng. Cung Triệt nằm trên giường, mặt hướng lên, Ninh Tiểu Thuần bước ngang còn lợi dụng giày cao gót nghịch ngợm cọ vào vật đàn. Góc truyện audio.com, ông đã cứng của gã tiện đà dùng mũi giày chọc nhẹ, Cung Triệt cảm thấy hơi đau, nhưng sau đó lại là cảm giác dễ chịu thỏa mãn. Gã cầm chân cô kéo cô ngã lên giường, nhìn cô nói. Nhanh lên, của tôi đang chờ em. Ninh Tiểu Thuần liếc mắt nhìn của gã, sau đó nghiêng người ép lên gã, cởi khăn tắm, thả tự do cho vật đó. Vật của gã đã nóng rực sưng phồng. Cô vén lông, sau đó cầm nó, vươn lưỡi chậm rãi liếm láp từ dưới gốc liếm lên đến đỉnh đầu. Cô nghe tiếng thở dốc thỏa mãn từ miệng gã tràn ra, cô lắc lắc mông, ý bảo gã cũng phải làm việc. Khóe miệng Cung Triệt nhếch lên, sau đó hơi ngửa đầu, liếm láp cô. Cô liếm xong, từ từ đưa gậy sắt ngậm vào miệng, đầu xoay vòng, lúc xoay, vật đó đảo trong miệng cô chạm đến nhiều nơi. Toàn thân gã khoan khoái, cảm thấy rất dễ chịu, bèn vươn tay xoa vuốt ngực cô, còn đầu lưỡi tăng nhanh tốc độ. Ninh Tiểu Thuần kiềm không nổi gây ra vài âm thanh ướt át khiến Cung Triệt điên đảo hồn vía. Gã cố ý ngậm nhụy hoa của cô rồi để yên, chỉ ngậm đó, hút vào, đầu lưỡi không có động tác nào cũng không đụng đến đấy. Lúc này nhụy hoa của Ninh Tiểu Thuần đã sưng đến đỏ bừng, cô sung sướng đến đau nhức. Đôi môi cô quay quanh đỉnh đầu hướng xuống phần thân, tay nắm chặt phần còn lại, xoa vuốt nhưng lưỡi vẫn che trên đỉnh đầu, đồng thời tay cô trà sát trên dưới, vật đó càng ngày càng lớn, miệng cô bị lấp muốn nổ tung. Cung Triệt muốn trừng phạt cô thật nặng, gã tiếp tục liếm nhụy hoa sưng đỏ, nhìn cô khẽ vặn vẹo eo trốn tránh, mà cảm thấy vui thích. Ninh Tiểu Thuần hơi run rẩy, cực kỳ yếu ớt, một cơn sóng ụp đến, cả người run lên trôi nổi bồng bềnh, cô ngừng lại, nằm trên người Cung Triệt không nhúc nhích. Cô biết cô đã đến đỉnh, trong đầu cô ngoại trừ cảm giác kích thích tột cùng ra thì không còn ý nghĩ nào khác. Cung Triệt chờ một lúc đoán rằng cô đã tỉnh táo, xoa ngực cô bảo. Nào, xong món khai vị rồi, chúng ta bắt đầu bữa chính thôi. Cách chương.